Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 476, người có thể hay không bội tình bạc nghĩa. Cuối cùng mài xong móng tay, Osusuki Kaguya nhẹ nhàng thở ra, đem tay thu hồi chân của mình bên trên cất kỹ. Đối với nàng mà nói, cử động như vậy thực sự là thân mật quá đáng. Tại nàng dài dằng dặc trong cuộc đời, chưa từng có thời khắc như vậy. Cảm giác thế nào? Yoru hảo chết không chết tay chống đỡ đầu, mỉm cười hỏi nàng. Cái gì? Cảm giác? Osusuki Kaguya nhìn về phía trước, ánh mắt nhưng không có tiêu cự. Lực chú ý tại chính mình bên cạnh bóng người bên trên. Ta là hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Yoru điềm nhiên như không có việc gì đem chính mình tay đặt ở nàng trùng điệp cùng một chỗ trên mu bàn tay. Cảm giác như vậy, tốt sao? Osusuki Kaguya có ý đem tay rút ra, nhưng lại không nguyện ý làm ra loại này yếu thế cử động. Trong lúc nhất thời đúng là không có động tác, Yoru liền cứ như vậy bao trùm tại nàng trên hai tay, truyền lại chính mình lòng bàn tay nhiệt độ. Tốt nhất trợ công tay Koto, lộ ra mật ngọt vui vẻ nụ cười. Qua một hồi lâu, Osusuki Kaguya mới giả vờ như không thèm để ý chút nào dáng dấp đem tay rút ra. Ân, cảm giác còn, chấm ngoặc kép, nhưng nàng chỉ lo rút tay, lại quên chính mình tay là đặt ngang ở trên đùi. Tay của nàng rút mở, Yoru tay liền bao trùm tại nàng trên đùi. Loại này căng mịn xúc cảm. Sau một khắc, Yoru đem giơ tay lên thu về, thuận tiện sờ một cái loại sự tình này. Suy nghĩ một chút liền được. Thật làm lời nói giai đoạn này sẽ có chút lỗ mãng. Nhắc tới, chúng ta theo buổi sáng đến bây giờ nói nhiều như thế. Vừa mới bắt đầu ngươi không phải tính toán nói cho ta thần thụ phía sau sự tình sao? Yoru đổi chủ đề. Osusuki Kaguya nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói. Vâng, thần thụ là chúng ta nhất tộc gieo xuống. Chúng ta là đến từ ngoại tinh cầu Osusuki tộc đàn. Chấm ngoặc kép, rất nhiều chuyện nén ở trong lòng lâu dài, chỉ hy vọng có thể cùng người chia sẻ. Nàng lần thứ nhất gặp được một cái chính mình nguyện ý chia sẻ người. Chúng ta là hai người một tổ. Nhiệm vụ là đi ngoại tinh cầu trồng cho thần thụ thôn phệ tinh cầu sinh mệnh. Không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch chakra trái cây. Nàng liếc Yoru cùng Koto một cái. Cho nên ta nhưng thật ra là đến hủy diệt cái tinh cầu này. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện. Người có ý khác. Yoru không chút hoang mang. Osusuki Kaguya nhẹ gật đầu. Osusuki nhất tộc đầu người trước đem thập vĩ trồng trọt ở hành tinh khác đại địa bên trên. Địa vị thấp Osusuki đem làm tế sống chủng loại để thập vĩ ăn hết. Thập vĩ tại ăn rơi Osusuki phía sau có thể tin tức tốc thành dài vì thần thụ. Biến thành thần thụ phía sau thần thụ căn sẽ lan tràn đến tinh cầu các ngõ ngách. Về sau không ngừng hấp thụ trên viên tinh cầu này tất cả sinh vật sinh mệnh chakra. Một người khác thì thủ hộ lấy thần thụ trưởng thành mãi đến kết ra chakra trái cây. Nói đến đây, nàng dừng lại, tựa hồ là tại cho Yoru thời gian tiêu hóa. Nói như vậy, Yoru chỉ trước mắt thần thụ. Viên này thần thụ cũng là nuốt vào Osusuki mới lớn lên. Không phải, cái này thập vĩ là trong tộc số lượng không nhiều có thể tự mình lớn lên thần thụ. Nó có thể càng nhanh hấp thu tinh cầu sinh mệnh lực. Cuối cùng chuyển hóa thành chakra trái cây lúc mới cần nuốt ăn một cái Osusuki tộc nhân. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya thần sắc có chút biến hóa. Mà ta chính là chúng ta tổ này bên trong. Địa vị thấp một cái kia. Cho nên, hai người các ngươi đến, nhất định sẽ hy sinh một cái tộc nhân rời khỏi. Cái này chakra trái cây cứ như vậy trọng yếu. Yoru khó có thể lý giải được. Các ngươi nhất tộc nhân khẩu thật trải qua được tiêu hao như thế. Không phải, bị nuốt ăn rơi Osusuki cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nhìn xem hắn. Tiếp tục giải thích. Trở thành thập vĩ tế sống chủng loại Osusuki tại hiến tế phía trước sẽ tại bản xứ tinh cầu người. Đi tìm kiếm thích hợp bản thân khí cụ, cũng vì đánh vào đóng. Ngày sau thông qua đóng chuyển sinh phục sinh, nhưng đại giới là thời gian dài bên trong sẽ mất đi nhân cách cùng tự do. Chấm ngoặc kép, coi nơi này tất cả chakra bị hút hầu như không còn về sau. Sẽ kết ra chakra trái cây. Tiếp lấy Osusuki thu hồi trái cây. Làm chakra trái cây thu hoạch phía sau sẽ tiến về những tinh cầu khác lặp lại chuyện giống vậy. Cuối cùng đem thu hồi chakra trái cây nộp lên cho trong tộc cao tầng. Chấm ngoặc kép, cao tầng tộc nhân sẽ đem thu hoạch chakra trái cây luyện thành đan dược. Ăn hết liền có thể thu hoạch được như thần lực lượng. Dùng cái này đến hoàn thành tiến hóa. Nàng rốt cục cũng ngừng lại. Yoru yên tĩnh suy tư một lát. Chợt ngạc nhiên ngẩng đầu. Nói như vậy, thê tử của ta Kaguya. Nàng rất có thể chính là ngươi trên cái tinh cầu này tìm kiếm khí cụ. Cho nên mới sẽ mất đi nhân cách của mình. Trong cơ thể nàng có ngươi lưu lại đóng. Hiện tại xem ra rất có thể là dạng này. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nhắm mắt lắc đầu. Hành động của ta quả nhiên là thất bại. Cuối cùng vẫn là bị Isiki ném vào thập vĩ trong miệng sao. Isiki, Osusuki Isiki, Yoru cau mày nói. Hắn chính là so thân phân của ngươi cao hơn Osusuki nhất tộc. Đúng, ta cùng hắn nhìn như một tổ. Osusuki Kaguya đắng chát cười một tiếng. Nhưng ta tựa như là hắn người hầu đồng dạng. Chấm ngoặc kép, cho nên, người tính toán là tại thần thụ kết quả thời điểm. Đem Osusuki Isiki giao cho thập vĩ ăn hết. Dạng này liền có thể được đến một viên chakra trái cây. Yoru nói, Osusuki Kaguya nhẹ gật đầu. Mắt lộ ra vẻ khát vọng. Chỉ cần ta uống vào một viên chakra trái cây. Ta liền có thể siêu việt hắn. Lại không trở thành hắn thủ hộ giả. Chẳng lẽ Osusuki Isiki sẽ không ăn chakra trái cây sao? Yoru hỏi. Osusuki Kaguya lắc đầu. Chúng ta chakra trái cây đều muốn mang về nộp lên cho thủy tổ. Trợ giúp thủy tổ thành thần. Vậy ngươi không phải liền là tính toán phản bội gia tộc. Yoru kinh ngạc nói. Osusuki Kaguya trầm mặc thật lâu. Chậm rãi nói. Ta không muốn lại xem như bọn họ khôi lỗi sống. Ta hiểu được. Yoru nhẹ gật đầu. Hé miệng cười. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi không phải Osusuki một bên. Mà là chúng ta bên này đúng hay không? Osusuki Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Ngươi càng quan tâm cái này. Muốn phản kháng Osusuki là bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Kết quả cái này luôn mồm muốn làm chính mình nam nhân người. Thế mà chỉ quan tâm nàng là một bên nào. Điều rất trọng yếu này. Yoru nhìn xem nàng cặp kia thuần Byakugan mắt nói. Nhiều khi lập trường nhất trí có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết tranh chấp. Mà còn đó là hai người có thể cùng một chỗ cơ sở. Nha. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya bị thuyết phục. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Nàng vô ý thức dò hỏi. Đây là cái không có quá nhiều chủ kiến nhưng rất mạnh mẽ nữ nhân. Yoru không biết Osusuki Isiki là năng lực gì. Lại mạnh hơn Osusuki Kaguya ở nơi nào. Nhưng có thể khẳng định là. Đó là hắn hiện tại rất khó đối phó địch nhân. Chúng ta tiếp xuống đương nhiên là. Chấm ngoặc kép. Yoru bàn tay đi qua. Lần thứ hai bao trùm tại tay nàng trên lưng. Nụ cười yến yến. Bồi dưỡng tình cảm. Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng liếc mắt bị Yoru ấm áp bàn tay lớn cái bọc tiết tay. Không biết là nên rút ra, vẫn là phối hợp hắn. Nàng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng trong nội tâm xác thực đối như thế quan hệ thân mật ôm lấy chờ mong. Nhất là tại không có tương lai dưới tình huống. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhìn hướng Yoru. Thần sắc rất chân thành. Người có thể hay không bội tình bạc nghĩa. Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.